Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, qua lại sổ sách. Đem Thạch Lỗi cùng Mạnh Thất mang về đến cổ trấn. Thạch Lỗi tại Bắc Môn bãi đỗ xe xuống xe. Lão Hồ cùng Mạnh Thất làm theo trở lại trong khách sạn. Thạch Lỗi tại cổ trấn bên trong đi dạo một vòng. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Liền chuẩn bị về khách sạn. Đi chưa được hai bước, lại nghe được Khổng Nguyệt thanh âm. Thạch Lỗi, ngươi làm sao ở chỗ này? Thạch Lỗi quay đầu lại. Nhìn thấy Khổng Nguyệt bên người nam nam nữ nữ một đoàn. Liền vừa cười vừa nói. Ta vào thành làm ít chuyện. Vừa trở về, chuẩn bị trở về khách sạn. Vậy thì thật là tốt. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Khổng Nguyệt hai bước đi đến Thạch Lỗi bên người. Kéo lại hắn cánh tay. Không có mở miệng. Chỉ là nháy mắt, Thạch Lỗi quay đầu hướng những nam nữ đó áy náy cười cười. Những người kia có người ồn ào. Jessica, ngươi quá không có suy nghĩ, đi chúng ta cùng ngươi một ngày. Kết quả ngươi thấy soái ca liền đi. Khổng Nguyệt quay đầu lại. Đắc ý nói, ai bảo các ngươi không đủ đẹp trai đâu. Được, chính các ngươi ăn cơm đi. Ban đêm ta xem một chút muốn hay không lại tìm ngươi nhóm. Ban đêm ngươi không cùng vị này soái ca làm một chút hai người hoạt động, đám người kia rõ ràng tại ồn ào. Khổng Nguyệt đối bọn hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Kéo lấy Thạch Lỗi hướng khách sạn đi. Đi mấy bước, sau lưng những người kia đã sớm tán. Thạch Lỗi mới cười hất ra Khổng Nguyệt tay. Nói, làm gì không cùng ngươi những bằng hữu kia đi ăn cơm. Khổng Nguyệt bĩu môi. Nói, đều là chút nhàn nhức cả trứng hạng người. Không ai bồi. Tìm bọn hắn cùng một chỗ uống chút rượu liền không có vấn đề. Có thể là mình có người cùng một chỗ ăn cơm. Cũng không cần phải đi theo đám bọn hắn lăn lộn. Nói như vậy ngươi cùng bọn hắn cũng không tính. Được bằng hữu gì, ngươi cho là bọn họ ở giữa liền là chân chính bằng hữu à, bạn chơi mà thôi. Có tửu có cơm, tất cả mọi người là bằng hữu. Không có tửu không có cơm, ai cũng không để ý tới phản ứng người nào. Đều nói tới đây đơn thuần là không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Thế nhưng là đồng dạng cũng không có chân thành đối đãi. Tất cả mọi người lựa chọn không tim không phổi bừa bãi. Thạch Lỗi không cần phải nhiều lời nữa, rất đi mau đến cửa khách sạn. Đẩy cửa ra, trước tiên đem Khổng Nguyệt nhượng đi vào. Khổng Nguyệt vừa vào khách sạn liền lớn tiếng hô hào. Tiểu Bạch, ngươi người đâu, mau chạy ra đây. Ta thế nhưng là đẩy một cái đại bữa tiệc cố ý trở về cùng ngươi ăn cơm. Bạch Khai Thủy đang ngồi ở phòng khách cùng Lão Hồ cùng Mạnh Thất uống trà. Nghe được Khổng Nguyệt gọi, liền đi ra đến. Nhìn thấy Khổng Nguyệt sau lưng Thạch Lỗi về sau, bĩu môi nói, ngươi sợ là trở về bồi Thạch Lỗi ăn cơm đi, lại nói hai ngươi là lúc nào thông đồng đến cùng một chỗ. Thạch Lỗi khoát khoát tay, giải thích nói, trở về trên đường đúng lúc gặp được nàng, liền đồng thời trở về. Khổng Nguyệt bất mãn hết sức trừng mắt Thạch Lỗi. Nói, ngươi cùng hắn giải thích rõ ràng như vậy làm gì, gấp gáp như vậy cùng ta phủi sạch quan hệ. Ta nói ngươi hai ở giữa sẽ không có vấn đề gì đi, nói. Ánh mắt không có hảo ý tại Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy trên thân đảo quanh. Ngụ ý lộ rõ trên mặt, Thạch Lỗi đi thẳng tới phòng khách, giả ý cùng Lão Hồ chào hỏi. Lão Hồ cũng chào hỏi hắn tọa hạ uống trà, đồng thời giả ý đem Mạnh Thất giới thiệu cho hắn. Dùng đương nhiên là Lão Hồ dự định qua bản nạp mở khách sạn cớ. Mạnh Thất tự nhiên cũng chính là bản nạp hợp tác đồng bọn. Ban đêm ăn cơm xong về sau, ứng Khổng Nguyệt mãnh liệt yêu cầu. Bốn người lại uống tửu. Mạnh Thất thì là buông xuống bát đũa về sau, liền biểu thị chính mình còn muốn đi một cái khác bằng hữu bên kia nhìn xem. Trực tiếp rời đi. Đối với cái này, Khổng Nguyệt nhìn lấy Mạnh Thất bóng lưng nói, người bằng hữu này giống như không quá yêu phản ứng người. Lão Hồ cười gật gật đầu, nói, hắn tính cách chính là như vậy, không thích nói chuyện, nhưng kỳ thật bằng hữu không ít, hắn đối mỗi người đều là dùng lòng kết giao. Uống đến hơn 10 giờ, Bạch Khai Thủy lại một lần nữa không thắng tửu lực bị đánh ngã. Thạch Lỗi cùng lão Hồ dứt khoát sớm đem hắn đưa trở về phòng. Trở lại video và audio thất, Khổng Nguyệt gặp Thạch Lỗi là cùng sau lưng lão Hồ trở về. Có chút bất mãn nói ra, lão Hồ, người có chút nhãn lực giá được hay không liền không thể cho ta cùng Thạch Lỗi chừa chút nhi đơn. Độc không gian, lão Hồ tâm đạo thật đúng là không thể. Trên mặt lại cười nói, ta vừa rồi muốn về phòng tới. Có thể Thạch Lỗi không phải lôi kéo ta đồng thời trở về. Ngụ ý, ngươi là thiếp có ý. Có thể Thạch Lỗi lại là lang vô tình. Khổng Nguyệt nhìn lấy Thạch Lỗi. Đột nhiên tiến đến bên cạnh hắn. Phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. Sợ ta đem ngươi cho ăn. Thạch Lỗi cười cười. Nói, ngươi cũng nói ta cùng Bạch Khai Thủy có không thể cho ai biết bí mật. Liền phải biết ta lấy hướng lên là chuyện gì xảy ra. Khổng Nguyệt vung tay lên, khinh thường nói, hứ, người đầy cũng quá hung ác, không tiếc tự hắc đều muốn cự tuyệt ta, không có tí sức lực nào, không có tí sức lực nào. Xem ra, ta chỉ còn lại có đem ngươi quá chén một chiêu cuối cùng này. Có lão Hồ giúp đỡ ta, ta không sợ, xem ra ngươi đối Ngụy Tinh Nguyệt là thật tốt, không có ý nghĩa, rượu này không có cách nào uống. Ta quyết định ra ngoài tìm soái ca cộng độ lương tiêu. Giải thích, Khổng Nguyệt đứng dậy, không thèm để ý Thạch Lỗi cùng lão Hồ hai người. Lại một lần lách mình đi ra ngoài. Lão Hồ cười cười, nói với Thạch Lỗi, cô nương này kỳ thực cũng chính là chủy pháo. Không coi này là chuyện, cũng không có nghĩa là nàng thực biết tùy tiện nhìn thấy cái du khách liền không thể chọn chân. Nàng chỉ là bị ngươi cự tuyệt. Không muốn ở lại chỗ này xấu hổ mà thôi. Là ngươi giúp ta cự tuyệt. Ta cũng không có nói muốn cự tuyệt. Thạch Lỗi cũng cười trêu ghẹo. Lão Hồ cười ha ha. Nói, đại tiểu thư ưa thích nam nhân. Không phải là loại người này. Mà lại, người nếu là ở ta nơi này nhi xảy ra chuyện. Ta khẳng định đến cùng tiểu thư báo cáo. Đến lúc đó tiểu thư khẳng định phải tìm làm phiền ngươi. Thạch Lỗi cười lắc đầu. Bưng chén rượu lên, lại hỏi, mạnh thất chỗ ấy sẽ không có vấn đề gì đi, đây là hắn sở trường. Bình thường tới nói sẽ không xảy ra vấn đề, lại chốc lát nữa cũng liền nên trở về đến. Một hồi lại nói, Thạch Lỗi gật gật đầu, hai người tùy ý trò chuyện, uống rượu, ước chừng 12 giờ thời điểm. Khách sạn đại môn một tiếng kẽo kẹt vang, lão Hồ đứng người lên, nói, ta đi xem một chút. Là nhỏ bảy về tới vẫn là Jessica trở về. Không bao lâu sau, lão Hồ mang theo mạnh thất đi vào video và audio thất. Hắn nói, chúng ta đến hậu viện nói chuyện đi. Dạng này, người tới cũng không trở thành đem lời nghe qua. Ba người lấy rượu, cùng đi hậu viện, ngồi đang bơi lội bên cạnh ao. Lão Hồ cùng mạnh thất đều đốt thuốc. Mạnh thất bắt đầu cho Thạch Lỗi tự thuật hắn tại chớ bính chung trong nhà phát hiện. Ta tại chờ bính chung ra môn bên ngoài thủ đến hơn 9 điểm. Mới chạm vào nhà bọn hắn. Cũng không có gì quá nghiêm mật đề phòng. Cũng là làm nhiều mấy cái camera mà thôi. Góc chết còn nhiều. Rất nhiều. Ta rất nhẹ nhàng liền tiến vào qua. Tại chờ bính chung trong thư phòng. Ta tìm tới rất nhiều sổ sách tới lui. Từ nơi này chút sổ sách đến xem. Chờ bính chung cùng Mạc Bình Văn là đang diễn trò. Giữa bọn hắn sổ sách qua lại quá mức tấp nập, cơ hồ mỗi tuần đều có đại ngạch ra vào. Nếu như chớ bính chung thật sự là bị Mạc Bình Văn đuổi tới Ngọc Long đến, khẳng định không có khả năng yên tâm động một tí mấy ngàn vạn khoản tiền từ chớ bính chung nơi này. Đếm rõ số lượng, đối với mạnh thất dạng này phán đoán, Thạch Lỗi gật đầu tán đồng. Mạc Bình Văn nếu quả thật đem chớ bính chung xung quân đến Ngọc Long đến, đối nó nhất định là nghiêm phòng tử thủ. Tuyệt không có khả năng động một tí mấy ngàn vạn khoản tiền còn muốn trải qua chớ bính chung tay. Ta đại khái thống kê một chút. Gần nhất một năm, chớ bính chung bang Mạc Bình Văn qua tay khoản tiền cao đến 1 tỷ. Lưu tại chớ bính chung nơi này, chỉ ít cũng phải có 3-4 ức nhiều. Mạc Bình Văn đối với hắn người huynh đệ này, xem ra là yên tâm rất lợi hại đây này. Thạch Lỗi tâm lý hơi hơi trầm xuống. Nếu như là lời như vậy, muốn từ chớ bính chung nơi này mở ra lỗ hổng, vậy liền không rất dễ dàng. Mà Chớ Bính Trung lại là Mạc gia trừ Mạc Bỉnh Văn bên ngoài thế lực lớn nhất. Chớ Bính Trung lợi dụng không được. Muốn cho Mạc Bỉnh Văn triệt để chúng bạn xa lánh độ khó khăn liền lớn không ít. Bất quá, ta chuẩn bị chạy sau. Lại có cái phát hiện mới. Mạnh Thất đột nhiên lời nói xoay chuyển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.